Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, chương 155 vũ khí thực sự bị hoảng sợ. Sở Thầm Cung thân mình nhịn không được bản năng tưởng phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh. Cuối cùng khò khè vài tiếng, cuối cùng là bị hắn nghẹn trở về, hắn cẩn thận không có trước tiên thoán lên lầu đánh thức Bạch Hiêu. Mà là càng thêm cẩn thận quan sát khởi ghé vào trên tường tiểu tang thi. Trong lúc này Sở Thầm phát hiện ra hỏa này ban ngày giống như mắt cá chết xanh trắng trong mắt. Thế nhưng có thể ở ban đêm coi vật, theo hắn dạo bước đổi tới đổi lui, đầu một chút đụng phải cửa sổ, thường thường hơi há mồm. Hiển nhiên là đem hắn coi như nhập miệng đồ ăn, xác định đối phương trừ bỏ đâm đâm cửa sổ bên ngoài. Không có khác phương pháp vào nhà, Sở Thầm quyết đoán xoay người nhanh như chớp thoán lên lầu. Cái này phát hiện cần thiết sớm một chút làm đối phương biết. Rất có khả năng không dùng được bao lâu tang thi đại quân liền sẽ ở ban đêm thành hình, không nghĩ. Tới chạy đến lầu 2 còn không có sờ đến môn, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đôi chân, tiếp theo bay lên không bị đối phương ôm lên. Ngủ trước Bạch Hiêu chỉ xuyên cái rộng thùng thình áo thun làm áo ngủ. Lúc này bế lên hắn, một cổ thanh đạm bồ kết vị liền xua đuổi phía trước mùi hôi. Cảm giác toàn bộ xoang mũi đều bị tinh lọc, làm Sở Thầm theo bản năng đem mặt vùi vào đối phương trong lòng ngực cọ cọ tiểu gia hỏa. Nửa đêm không ngủ được, lại bò dậy làm gì chuyện xấu. Cho dù đã biết Sở Thầm có nhân thân. Mặt đối mặt trước tiểu Bạch Miêu, này nửa đêm mang điểm nhập nhèm Bạch Hiêu vẫn là trong tiềm thức thân mật nhỏ giọng trêu đùa. Xa không có nhân thân khi câu nệ, làm cái quỷ chuyện xấu. Tang thi đều phiên tiến sân đánh nhà trên môn còn không biết. Còn không biết xấu hổ nói ta, Sở Thầm bất mãn cào đối phương một móng vuốt, tiếp theo duỗi chảo qua đi ấn ở đối phương còn tưởng tiếp tục ngoài miệng, chân trình yên tĩnh. Bạch Hiêu lập tức nghe thấy được lầu một cửa sổ chỗ dị vang. Nháy mắt tỉnh táo lại, mơ hồ đoán được đã xảy ra cái gì, xoay người bước nhanh lấy thượng phòng nội súng lục cùng băng đạn. Bạch Hiêu tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi vào Sở Thầm chi bò cửa sổ trước, không đến gần liền thấy múa may tay nhỏ cùng còn đang không ngừng ý đồ nhìn trộm đôi mắt. Đối phương không nghỉ xả hơi dùng đầu đụng phải cửa sổ. Có loại khi nào phá khai khi nào bỏ qua tư thế, đãi Bạch Hiêu ly gần một chút. Kia thế càng mãnh, phanh phanh phanh đánh vào thiết giá thượng không có chút nào đau đớn, thanh âm này rất có khả năng. Sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Bạch Hiêu lập tức không hề do dự, kéo ra cửa sổ, ở đối phương điên cuồng nhìn chăm chú hạ lưu loát một thương giải quyết tiểu tang thi, Sở Thầm cũng. Tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì không có thấy Bạch Hiêu phía trước ra cửa khi chứng kiến Sở Cảm. Hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Hiêu đối với đánh chết loại người này hình quái vật thế nhưng cũng tiếp. Thu tốt đẹp, không có đối với đối phương hay không còn có sinh mệnh cùng với nhân tính do dự cùng băn khoăn. Là bởi vì bản thân không thuộc về thế giới này nguyên nhân. Cho dù bị thế giới ý thức che mắt, tương đương quyết đoán, tuy rằng nguyên do có chút hiểu lầm. Cũng may kết quả là tốt, xem tạm thời đã không có uy hiếp, Sở Thầm cũng lười đến lại biến trở về nhân thân đi lấy ngọc Phật. Công khai lại lần nữa bị đối phương bế lên tới, liền so mang họa làm Bạch Hiêu đại lao tìm tới ngọc Phật thay đổi rớt hồng ngọc treo ở trước ngực. Sau đó tìm lầu ba một chỗ ánh trăng không tồi vị trí nằm sấp xuống. Hưởng thụ nạp điện thoải mái camera siêu nhìn Sở Thầm dàn xếp hảo. Bạch Hiêu mới lại lần nữa trở lại phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Vì ngày mai khả năng không biết biến hóa nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt nhất chuẩn bị, chờ Sở Thầm hoàn toàn khôi phục tinh thần thời điểm đã là buổi sáng 8 giờ tả hữu. Có trước một lần giáo huấn, quần áo đã sớm bị chuẩn bị tốt ở lầu một buồng vệ sinh nội. Ngăn cách hết thảy xấu hổ phát sinh khả năng, chờ hắn đổi hào quần áo ra tới thời điểm. Bạch Hiêu vừa vặn đem làm tốt bữa sáng bưng lên bàn. Chiên tốt trứng gà xứng với bánh mì cùng sữa bò, làm Sở Thầm nhìn đều cảm thấy chính mình đói bụng, đói sao? Tới ăn một chút, Bạch Hiêu thấy Sở Thầm từ WC ra tới hô. Sở Thầm không khách khí gật gật đầu ngồi xuống trước bàn. Phía trước hắn liền thực niệm quá, có thể là bởi vì thân là miêu yêu duyên cớ, mặc kệ là miêu lương vẫn là nhân loại đồ ăn hắn đều tiếp thu tốt đẹp. Chẳng qua vì phù hợp khẩu vị, miêu thân thời điểm hắn vẫn là tận lực ăn miêu lương. Nhân thân thời điểm tự nhiên liền lựa chọn bình thường đồ ăn, tối hôm qua nửa đêm thời gian lại một lần đình điện, chỉ là lúc này đây cũng không phải ở hạn điện thời gian trong phạm vi. Đồng dạng điện lực cũng không có ở tương ứng thời gian nội khôi phục. Đến nỗi tiếp theo còn có thể nhìn thấy quang minh thời gian tựa hồ tại đây loại không tiếng động ám. Chỉ chung trở nên xa xa không hẹn trong viện tang thi còn ở sao. Hai người đều không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Sở Thầm một bên uống cái ly hướng tốt sữa bò một bên hỏi. Rốt cuộc đêm qua vì không cành mẹ đẻ cành con, bọn họ chỉ giải quyết trước cửa tang thi cũng không có quản đâm lan can kia chỉ, không còn nữa. Từ cửa ấn theo dõi xem, ở thái dương dâng lên lúc sau liền trốn trở về trong phòng, ngoài phòng bốn phía kỳ thật đều có. Theo dõi, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Hai người trung gian cũng không có người am hiểu máy móc không có biện pháp đem này thăng cấp phí. Cảnh báo khí, nhưng là giám thị cái lan can tang thi vẫn là có thể làm được nếu cái này thời tiết lại liên tục. Đi xuống, cho dù bọn họ sợ thái dương, chúng ta khả năng cũng muốn lại khác làm một ít quyết định, Sở Thầm rất rõ ràng. Kỳ thật chân chính làm thành thị hỏng mất trừ bỏ tang thi ngoại lớn nhất nhân tố chính là này liên. Tục cực nóng thời tiết, bọn họ nơi tỉnh tới gần Đại Giang, cung thủy nhất thời còn có thể cung ứng thượng, có chút đất liền bản thân liền thiếu thủy tỉnh thành thị sớm tại tang thi phía trước cũng đã xuất. Hiện náo động nhưng mà không biết là ông trời vui đùa vẫn là cảm nhiễm nguyên chọc ghèo. Bọn họ thành thị bởi vì cung thủy sung túc làm ôn dịch càng thêm nhanh chóng ở trong đám người bát. Đầu truyền bá. Thế cho nên sử nơi này từ lúc bắt đầu chiếm hết ưu thế thiên đường biến thành ăn thịt người địa ngục. Thậm chí so với kia chút náo động thành thị sớm hơn bị phong tỏa luân hãm lại vô đường lui ân. Nếu như vậy cực nóng tiếp tục liên tục, trừ bỏ tang thi, dùng thủy vấn đề cũng muốn nhanh chóng đề thượng nhật trình, Bạch Hiêu một ngụm đem ly chung cà. Phê uống xong, đối với Sở Thầm phỏng đoán cũng không cảm thấy nói chuyện giật gân. Ngược lại khả năng sẽ càng thêm nghiêm trọng cũng không nhất định, nguồn nước còn có tang thi. Hy vọng bọn họ giữa hai bên không có gì liên hệ, Sở Thầm không tiếng động thở dài. Hai người đều là nan đề, không thể thiếu cảnh giác, cũng không cần quá mức lo lắng, Bạch Hiêu nói đứng lên đi hướng phòng bếp. Đi ngang qua Sở Thầm thời điểm còn vỗ vỗ vai hắn. Tuy rằng Sở Thầm cảm thấy người này ban đầu mục tiêu hẳn là đầu của hắn. Bất quá xem ở đối phương không có động thủ phân thượng. Hắn liền đem này phân an ủi nhận lấy, cho dù tình huống đã như thế. Ăn xong cơm sáng hai người cuối cùng vẫn là quyết định hôm nay không ra khỏi cửa. Ngày hôm qua tang thi đàn bọn họ gặp qua, vài thứ kia đặc thù bọn họ cũng biết. Nếu lại ở chuẩn bị không nguyên vẹn dưới tình huống tùy tiện đi ra ngoài. Vậy không phải đối với vật tư tham lam vấn đề. Tuyệt đối là ngu xuẩn biểu hiện hai người phân công minh xác. Bạch Hiêu đi lắp ráp cùng thu thập ngày hôm qua mua trở về công cụ. Mà Sở Thầm bắt đầu nghiên cứu hắn vẽ bùa nghiệp lớn. Để có thể lại phục chế phía trước mộc bài kỳ tích lão nhân cấp giấy vàng cùng chu sa nhất định. Không phải phàm vật. Sở Thầm ở lấy bút ở trên tờ giấy trắng lại lặp lại vài lần. Mới giơ tay ngưng thần cẩn thận ấn trong trí nhớ xứng so điều hào mực son. Liền mạch lưu loát hoàn thành chính mình đệ nhất chương lá bùa, cái loại cảm giác này thực thần kỳ. Sở Thầm có thể cảm giác bản thân tụ tập ở chính mình trong cơ thể kia cổ năng lượng bị kia từng nét. Bút điều động lên, giống như giật dây một chút rút ra ra tới theo nét bút hạ xuống trên giấy. Thẳng đến cuối cùng một bút vẽ xong, lá bùa thế nhưng ẩn ẩn hiện ra một tia ánh sáng nhạt. Nhưng đương hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ rồi lại khó tìm tung tích. như là hắn ảo giác giống nhau, trịnh trọng đem lá bùa đặt ở lòng bàn tay. Ấn ở phòng huấn luyện nội bốc cháy lên khi cảm giác. Giây tiếp theo một đoàn màu xanh lá ngọn lửa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tuy rằng không bao lâu liền tắt, lá bùa hóa thành cho bụi, nhưng là Sở Thầm biết hắn thành công. Hắn có thể ở thật chắc thế giới nội chế tác thuộc về chính mình vũ khí, cảm tạ. Xemonator, con men khuẩn a a ha ha quái cá lương, còn muốn cảm tạ là Mộc Tầm A cầu vồng đường cùng may mắn linh. Cảm ơn các ngươi tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên. Khụ khụ, tuy rằng khả năng hơi chút chậm một chút. Hết chương.